Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, 692. Chương 692 Hệ thống phản công lược. Lúc này đây nhiệm vụ làm Minh Ca thực sự có loại không chỗ xuống tay cảm giác, nàng đã trải qua nhiều như vậy, vẫn là lần đầu tiên có loại nhiệm vụ sẽ thất bại nhụt chí cảm. Lần này Minh Ca tiến vào nhiệm vụ thời gian điểm là Cuồng Thiên lần đầu tiên bị cái gọi là người chơi bám vào người ở Chu Manh Manh trên người công lược hắn. Thả hiếm lạ chính là lúc này đây người chơi muốn lấy một đêm tình tới thôi phát Cuồng Thiên hảo cảm độ, kết quả Cuồng Thiên trực tiếp đem nàng giết, khiến cho cái gọi là hệ thống một lần nữa khởi động. Bởi vì Minh Ca đã đến, cho nên ngày này Chu Manh Manh cũng không có bị ký chủ giết chết, đại khái là bởi vì Minh Ca chính. Mình là cái nữ nhân thả nàng hiện giờ tinh thần lực cường đại duyên cớ. Không chỉ có không có đã chịu Chu Manh Manh những cái đó các loại kỹ năng ảnh hưởng. Ngược lại ở nhìn đến cái kia Chu Manh Manh sau, Minh Ca chịu Cuồng Thiên bản thân oán khí ảnh hưởng, chỉ nghĩ một cái tát chụp chết Chu Manh Manh. Tiếp nhận rồi cốt truyện. Đã biết kế tiếp Chu Manh Manh còn sẽ dùng hết các loại phương thức tới công lược Minh Ca. Làm Minh Ca đối nàng ái như si như cuồng. Cho nên kế tiếp cũng có rất nhiều thời gian tới cường đại chính mình nghiên cứu cái này. Cái gọi là hệ thống, Cuồng Thiên hiện giờ vũ lực giá trị tinh thần lực giá trị ở chính hắn xem ra cơ. Bản là đỉnh thời kỳ. Nhưng đối Minh Ca tới nói, như vậy vũ lực giá trị tinh thần lực giá trị còn xa xa không đạt được nàng tiêu chuẩn, ở trong phòng. Tắm vọt một cái tắm, cúi đầu nhiều, Minh Ca đối thân thể này đã có thể hoàn toàn thích ứng. Nào đó địa phương cũng có thể hoàn toàn xem nhẹ rớt. Bất quá là cái nam nhân mà thôi, nàng thôi miên chính mình, đương cái nam nhân thể nghiệm bất đồng sinh hoạt kỳ thật khá tốt. Ra phòng tắm, Minh Ca lại tu luyện mấy lần quang minh chú, lúc này mới ra cửa, hiện giờ là tang thi đã bị tiêu diệt. Nhân loại tuy rằng giảm bớt rất nhiều, lại tiến vào một cái mặc kệ là tin tức vẫn là máy móc đều ở vui sướng hướng vinh thời đại, Cuồng Thiên là một cái lĩnh chủ, rất nhiều chuyện tuy rằng yêu cầu hắn đánh nhịp, nhưng lấy hắn hiện giờ địa vị. Mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu chính là toàn bộ quốc gia hình tượng. Cho nên hắn đã hoàn toàn không cần phải ở cơ sở đi lại. Mỗi ngày chỉ cần lộ mặt khai cái lệ thường hội nghị là được, ra cửa. Nhìn đến chính là hầu ở ngoài cửa Chu Manh Manh, nhìn đến Minh Ca. Chu Manh Manh ánh mắt sáng lên, lập tức đón đi lên. Đại nhân, ngài đói bụng đi, chúng ta cùng đi ăn bữa sáng. Bởi vì Chu Manh Manh cùng Cuồng Thiên cách mạc hữu nghị, cũng bởi vì hiện giờ Cuồng Thiên cùng Chu Manh Manh ái muội quan hệ, khiến cho Cuồng Thiên sở trụ bá thiên lâu chung những người này đối Chu Manh Manh thái độ liền giống như đối đãi một quốc gia tương lai nữ chủ nhân, trong lén lút đối mặt mọi người Chu Manh Manh không biết là cái dạng gì. Nhưng ở Cuồng Thiên trước mặt Chu Manh Manh liền cùng một cái tiểu nữ nhân giống nhau. Mọi chuyện nơi trốn đều là lấy Cuồng Thiên là chủ. Cùng Cuồng Thiên nói chuyện thời điểm thanh âm càng là nhu nhu miên miên làm người nghe liền nhiệt. Huyết sôi trào suy nghĩ muốn đem nàng trà đạp một phen. Ký chủ Cuồng Thiên có lẽ là bởi vì ở giết chóc trưởng thành, cho nên tuy rằng thân hình thon dài gầy yếu, nhưng giữa mày lại có loại làm người im như ve sầu mùa đông sát phạt chi khí. Minh Ca mới vừa tắm rửa xong, ngọn tóc có chút hơi ướt, xuyên một cái màu xám hiu nhàn phục nàng bất quá là một ánh mắt. Chu Manh Manh ánh mắt liền si ngốc rời không ra. Hệ thống, người nam nhân này thật xem như ta đã thấy nhất cực phẩm nam nhân. Nếu có thể đem hắn đưa tới trong hiện thực đi thì tốt rồi. Ta những cái đó bọn tỉ muội thấy nhất định sẽ kêu sợ hãi ghen ghét chết a. Hệ thống ân cần thiện dụ, thế giới giả thuyết nam chủ, cái nào đều là khó gặp cực phẩm. Người chơi 072 nếu thích hắn, liền lớn mật công lược đi. Mắt thấy thành công sắp tới, người chơi 072 cũng không nên vì như vậy cây cây nhỏ từ bỏ nhất chỉnh phiến rừng rậm a. Công lược có thể, ngàn vạn đừng đem chính mình cấp rơi vào đi. Đối một cái trò chơi nhân vật dễ tình đâm sâu, ngốc tử mới có thể làm loại sự tình này. Hệ thống ngươi yên tâm hảo, mục tiêu của ta chính là ngủ biến thế giới giả thuyết sở hữu nam chủ. Này to lớn lý tưởng, hưng phấn thanh âm, Minh Ca thật muốn đem chính mình trên người nổi da gà run run lên, người chơi bổng bổng đát. Ta sẽ vẫn luôn duy trì ngươi nga. Ta nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng đát. Vì những cái đó mỹ nam nhóm, ta cũng muốn nỗ lực. Hiện tại hào cảm giá trị hàng đến 80 đi. Tranh thủ ở 3 ngày trong vòng tăng tới 100. Hừ, ta cũng không tin. Này nam nhân lại có thể nại cũng trốn không thoát ta ngũ chỉ sơn. Minh Ca nghe hệ thống cùng người chơi 072 đối thoại, sắc mặt càng ngày càng lạnh. Có lẽ đối này đó người chơi tới nói, thế giới giả thuyết những nhân vật này đều là biểu hiện giả dối, đều là một ít bồi các nàng ngoạn nhạc tồn tại. Nhưng đối với cuồng thiên những người này tới nói, bọn họ lại là chân chân thật thật tồn tại người. Bọn họ có hỉ giận, có nhạc buồn. Bọn họ có chính mình tư duy cùng chính mình lựa chọn. Này đó cái gọi là người chơi cùng hệ thống lại muốn sinh sôi đi thay đổi bọn họ lựa chọn, cưỡng chế làm cho bọn họ biến thành các người chơi thành công đá kê chân, biến thành vì thỏa mãn các người chơi dục vọng cùng hư vinh con rối. Thật sự quá mức tàn nhẫn. Minh Ca mặt mày bất động hồi, không cần, ta chính mình đi. Đại nhân, ngài tối hôm qua thượng như vậy nhiệt tình, như thế nào hôm nay như vậy đối manh manh? Đại nhân, ngài có phải hay không muốn cùng manh manh phát sinh loại quan hệ này? Nếu là ngài không thích, manh manh sẽ nhớ rõ chính mình chức trách làm tốt ngài cấp dưới. Tấm tắc, người chơi này nũng nịu ủy khuất bộ dáng nhi, là cái nam nhân nhìn đều chịu không nổi. Hừ, đó là nam nhân loại đồ vật này liền thích loại này nhược liễu phù phong dối trá nữ nhân. Hừ, không thể không nói nam nhân đều là một ít tinh trùng thượng não đồ vật. Lớn lên lại đẹp cũng không đầu óc. Người chơi thật lợi hại a, nói thật là sâu sắc. Trải qua nam nhân nhiều, có thể có cái gì không biết. Cho nên nói, tin tưởng nam nhân chuyện ma quỷ còn không bằng tin tưởng trên đời có quỷ. Minh Ca liếc xéo trước mắt nữ nhân. Nữ nhân này cùng hệ thống nói loại này lời nói, cuồng thiên hẳn là cũng sẽ thường xuyên nghe được đi. Không thể không nói cuồng thiên nhẫn nại trình độ còn rất cao. Đinh, mục tiêu hảo cảm giá trị hàng đến 79. Đinh, mục tiêu hảo cảm giá trị hàng đến 75. Đinh, mục tiêu hảo cảm độ hàng đến 70. Ngọa tàu, vì cái gì lại bắt đầu giảm xuống? Này nam nhân xem ta thời điểm không có bất luận cái gì phẫn nộ hoặc là tức giận phản ứng a. Ta cũng không có trêu chọc hắn a. Ta cùng hắn nói loại này lời nói, liền tính hắn không mừng cũng không nên giảm xuống hảo cảm độ a. Sao lại thế này? Hệ thống có phải hay không ngươi hệ thống yêu cầu thăng cấp? Có phải hay không ngươi hệ thống ra cái gì vấn đề? Đinh, mục tiêu hảo cảm giá trị hiện tại là 70. Đinh, hệ thống đang ở bài tra hay không có không biết vấn đề. Minh Ca chính mình đáy lòng thế nhưng có thể kịp thời ban ngày hệ thống bắt giữ. Cũng may Minh Ca kịp thời đình chỉ chính mình ác cảm. Hảo cảm độ không thể hiểu được giảm xuống đích xác sẽ khiến cho này cái gọi là hệ thống cảnh giác. Nàng hẳn là tìm cái thích hợp lấy cớ tới diệt này người chơi uy phong. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn một cái, nếu nàng đối nữ nhân này hảo cảm giá trị hàng đến không sẽ là cái gì chẳng huống. Ân, ta đã biết. Minh Ca không giấu vết thu hồi ánh mắt, vòng qua người chơi 072 đi nhanh hướng phía trước đi đến. Hệ thống. hệ thống hắn nói lời này là có ý tứ gì? Hết chương.